Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, chương 699, cái gì? Thế giới Vũ Vương tới. Năm trước Xuân Vãn, Lý Minh Thụy chỉnh cái mãn đường màu, tổng tỷ lệ người xem bảo lều không nói, cũng thắng được ban ngành liên quan nhất trí khen ngợi, đặc biệt là Lục Viễn Thổ lộ chứng màu. Chẳng những thành là năm trước Xuân Vãn tỷ lệ người xem chi vương, thậm chí cái kia đầu, Vắng Hậu Dư Sinh, càng là toàn bộ mùa đông đưa tới một cỗ danh là yêu dòng. Nước ấm, một đêm kia qua đi, bao nhiêu u mê ngây thơ tình lữ đi cùng nhau, bao nhiêu phía trước không dám thổ lộ thanh niên lôi kéo đàn guitar vọt tới nữ thần trong viện. Bao nhiêu sáo sáo bị đoạn tiêu, khạc, khạc. Tóm lại năm trước Xuân Vãn, xem như Lý Minh Thụy đại hoạch thành công một lần, nhường hắn trực tiếp đổi mới khóa trước Xuân Vãn lịch sử, thành là Lý Minh Thụy đạo diễn kiếp sống bên trong sáng chói nhất kỷ lục. Lý Minh Thụy cảm thấy mỹ mãn, hắn chuẩn bị về hưu. Đúng vậy, đời này có rạng rỡ như vậy là đủ rồi. Hắn chuẩn bị ở sang năm chụp xong Chiến Huyết 3 về sau, từ cái này cáo biệt đạo diễn công tác này, an an phân phân mang tôn tử, hưởng thụ một chút gia đình vui vẻ. Nhưng là, trăm triệu không nghĩ tới, tại Lý Minh Thụy lấy là năm nay Xuân Vãn không có quan hệ gì với mình thời điểm, ban ngành liên quan lão lãnh đạo khó được mà tìm được hắn. Sau đó lộ tươi cười, cùng hắn uống rượu, Lý Minh Thụy mới đầu không làm sao để ý. Chính là uống chứ, nhưng là uống uống, hắn thế nhưng giác đến này rượu vị đạo càng ngày càng không đúng. Lão lãnh đạo tựa hồ vô tình hay cố ý đem đề tài hướng tới Xuân Vãn bên trên mang. Đầu tiên là khen ngợi Lý Minh Thụy năm trước Xuân Vãn đại hoạch thành công, lại cảm khái năm nay Xuân Vãn làm sao bây giờ, như thế nào xử lý. Tóm lại, chính là thổn thức thế hệ trước đạo diễn, hoặc chính là bảo thủ không chịu thay đổi, không hiểu người trẻ tuổi khẩu vị, hoặc chính là có chút rơi xuống thời đại tâm sinh lưu ý. Trung sinh đại đạo diễn có chút phay đứt gãy thế nhưng không mấy cái ngoi đầu. Ngược lại đại tân sinh nhưng thật ra có mấy cái, nhưng là đại tân sinh đâu. Hảo đi, những học sinh mới đại đạo diễn đều quá non. Tương lai bọn họ có lẽ có thể khiêng lên hoa hạ này côn kỳ, nhưng ít ra hiện tại còn không thể đem Xuân Vãn giao cho bọn họ lăn lộn. Bằng không không chừng biết lăn lộn ra thứ ngổn ngang gì đâu. Lý Minh Thụy nghe được lão lãnh đạo như vậy thổn thức về sau, cũng không biết sao liền vỗ bàn một cái, nói một chút chính mình còn trẻ loại hình trường hợp thí lời nói. Sau đó lão lãnh đạo ánh mắt sáng lên, lập tức lôi kéo Lý Minh Thụy tay, một bộ hảo đồng chí, năm nay Xuân Vãn tổng kế hoạch liền giao cho ngươi, tổng đạo diễn cũng giao cho ngươi, tóm lại Xuân Vãn tỷ lệ người xem không thể ngã xuống, tiết mục cũng không thể quá kém, tóm lại cứ như vậy đến đây đi. Hắn liền đợi đến câu này thí lời nói đâu. Sau đó Lý Minh Thụy liền ngốc. Tỷ lệ người xem, năm trước Xuân Vãn cao nhất tổng tỷ lệ người xem 52, bình quân tỷ lệ người xem 47. Cái này đều biến thành Xuân Vãn lịch sử kỷ lục. Đừng nói siêu việt, liền tính ngươi tối cao tỷ lệ người xem có thể bảo trì đến 47. Ngươi liền rất nghiêu bức hảo sao? Ngươi nói đến 52, sao có thể? Theo hệ thống càng ngày càng phát đạt, tất cả mọi người tại video trên website, phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng xem Xuân Vãn, ai còn ôm tivi cơ a? Vạn nhất tại lật thuyền trong mương, trực tiếp tỷ lệ người xem rớt xuống 40, kia hắn khí tiết tuổi già liền thật không bảo, lộng lẫy, huy hoàng về hưu là không có vấn đề, nhưng là, người nhường hắn như vậy hố cha về hưu. Ta lão Lý tiếp theo về hưu sinh hoạt còn quá bất quá. Nhưng là, Minh Thụy a, chúng ta chính là tuổi sấp xỉ chiến hữu a. Ta biết người tính toán sang năm về hưu, nhưng là, ta cũng là sang năm về hưu. Đương nhiên, tại về hưu phía trước, tất cả mọi người phải làm điểm cống hiến không phải. Ta cũng suy nghĩ tại về hưu phía trước, cũng bảo một bảo khí tiết tuổi già. Lão lãnh đạo vỗ vỗ Lý Minh Thụy bả vai, thanh âm nghe có chút chân thành tha thiết. Sau đó, những lời này trực tiếp đem Lý Minh Thụy chỉnh đến nói không ra lời. Lý Minh Thụy có thể làm sao? Hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng, lộ tươi cười gật đầu. Bảo đảm hoàn thành lãnh đạo giao xuống nhiệm vụ chứ sao? Làm lão lãnh đạo lộ ra ánh mắt tán dương, vừa lòng sau khi rời đi, Lý Minh Thụy biểu tình liền rất phức tạp. Tại mất ngủ hai cái buổi tối cuối cùng cũng đã vào hôm nay suốt đêm nhường trợ thủ ôm một chồng tài liệu lớn chạy tới Lục Viễn công ty tới. Tiểu Lục a, đây là kế hoạch thư, ngươi xem, bên trong có thật nhiều phương án. Tiểu Lý, chạy nhanh đem chúng ta phía trước làm kế hoạch thư cấp Tiểu Lục xem. Mau, Tiểu Lục a, năm nay xuân vãn, ta tính toán an bài như vậy. Nếu không như vậy, ngươi lên đài sướng cái ca thế nào? Hoặc ngươi tại hiện trường, ngươi có chủ ý gì hay? Nga, ta, A Bài of China, không phải ngươi kế hoạch sao? Tiểu Lục, như vậy đi, năm nay xuân vãn, ngươi giúp ta cùng nhau kế hoạch một chút. Tiểu Lục, ngươi đừng đánh ngáp a. Đến, xem phần báo cáo này. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thời gian từng giờ trôi qua, làm Đông Phương lộ ra mặt trời thời điểm, Lục Viễn cảm giác mình tâm thái có chút băng rồi. Hắn vây được không được, cả người thế nhưng đánh lên buồn ngủ. Đến nỗi Lý Minh Thụy, lão nhân này tinh thần đầu hảo đến không được, rát cổ họng nhường trợ thủ Tiểu Lý ôm một đống lớn xuân vãn tư liệu, còn có một đống lớn không biết từ nơi nào tìm tới xuân vãn kế hoạch thư, ngạnh sinh sinh đôi tại Lục Viễn trên bàn làm việc. Cùng Lục Viễn nhắc tới năm nay xuân vãn, Lục Viễn thậm chí đều không biết lão Lý đang nói gì. Tới tới lui lui, hắn chỉ nghe Lý Minh Thụy lặp lại một câu, đó chính là năm nay xuân vãn Tiểu Lục ngươi cần thiết tham gia a. Ngươi không tham gia ta khí tiết tuổi già thật sự khó giữ được ngươi, tổng không thể nhìn ngươi thúc ta như vậy bi kịch xong việc đi. Tóm lại chỉ cần tại hợp lẽ ra phạm vi bên trong tiết mục chính ngươi kế hoạch, ngươi muốn chơi thế nào đều được. Đồng thời ngươi công ty muốn lên vài người xuân vãn liền lên vài người, hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu ngươi nguyện ý, ngươi thậm chí có thể quyết định cái nào người bên trên xuân vãn, cái nào người không lên xuân vãn. Ân, trên thực tế, Lý Minh Thụy cầm xuân vãn đại quyền sinh sát đều giao cho Lục Viễn. Nhưng, Lục Viễn hoàn toàn không có này tâm tư. Vào giờ phút này hắn thật sự liền suy nghĩ nằm ngủ một giấc, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sẽ. Lý đạo, làm sao vậy? Có ý nghĩ? Lý Minh Thụy nhìn Lục Viễn lại ngáp một cái về sau, ánh mắt lại có chút hưng phấn. Lý đạo, cái này sự tình, ta có thể tối hôm nay trò chuyện tiếp sao? Hiện tại ta liền muốn ngủ một sẽ. Lục Viễn rốt cuộc nói ra những lời này. Không ngủ, ta không ngủ à. Lý đạo, ngươi xem ta quầng thâm mắt, ngươi tổng không hy vọng nhìn ta đột tử đi. Gần nhất người trẻ tuổi chết đột ngột tin tức rất nhiều. Tiểu Lục, ngươi đừng dọa ta. Lý Minh Thụy bị Lục Viễn bộ dáng dọa sợ. Thật không dọa ngươi. Lục Viễn liền rất nghiêm túc. Kia, Tiểu Lục, ngươi chạy nhanh ăn một chút gì đi ngủ đi. Ta buổi tối lại tìm ngươi. Đúng, Tiểu Lục, ngươi công ty có chỗ ở sao? Lý Minh Thụy đẩy kiếng lão, theo sau ngáp một cái. Lý đạo, ngươi muốn làm gì? Ta hành lý đều mang đến. Tiểu Lục a, này phương án không hoàn thành, ta liền ở ngươi công ty. Ngoạt tào, Lý đạo, ngươi cái này cũng quá không biết xấu hổ đi. Phi thường tình huống, ta cũng không biện pháp. Tiểu Lục, tỉnh ngủ chạy nhanh giúp ta tham mưu một chút đi. Ta khí tiết tuổi già liền dựa ngươi. Ngoạc kép, Lục Viễn nhìn đến Lý Minh Thụy một bộ dáng không biết xấu hổ về sau tức khắc liền hoàn toàn. Không có biện pháp, người này không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ đều. Có lẽ, đầu tháng 12 là Lục Viễn xui xẻo nhất thời điểm. Đúng vậy, Lục Viễn cảm thấy mình có thể là đắc tội cái gì thần minh. Hoặc người làm ầm ĩ chuyện gì. Lúc xế chiều, Lục Viễn mới vừa tỉnh lại. Ngáp một cái, chuẩn bị trước tẩy đem mặt, đẩy môn thời điểm, liền nhìn đến Lý Minh Thụy một trương sung mãn nếp nhăn gương mặt tươi cười. Lục Viễn thiếu chút nữa liền dọa nước tiểu. Tiểu Lục, tỉnh, ngoặc kép, tới tới, Tiểu Lục, ta giúp ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là Xuân Vãn kế hoạch Lưu Bang Thuận, ngươi hẳn là nhận thức hắn. Ân, đúng. Còn có bọn họ, chấm ngoặc kép, Lục Viễn quay đầu, hảo gia hỏa, hắn nhìn đến trong toàn bộ phòng khách không biết lúc nào an vị một đám người. Những người này có chút Lục Viễn nhận thức là Xuân Vãn tiết mục tổ người quen cũ, có chút là Trần Phong tới lúc nào? Tới làm cái gì? Từ từ, đây là... Lục Viễn đột nhiên nhìn đến một người mặc sườn xám nữ nhân chính lộ tươi cười nhìn mình. Hắn nhìn nữ nhân này, có chút ngốc, nữ nhân này là, Lục Viễn sửng sốt, châu Á nữ hoàng âm nhạc Chu Hiểu Hà. Lý Đạo, đây là, nga nga nga, này đó là đoàn đội của ta. Ân, dĩ nhiên, đến nỗi Chu Hiểu Hà bọn họ. Khạc, khạc, bọn họ là đặc biệt tới tìm ngươi. Cùng ta không có quan hệ gì. Lý Minh Thụy xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Tổng, kỳ thật, ta lại đây là muốn gia nhập công ty của ngươi. Còn có album, ta tính toán dùng cái kia đầu, Xuân Thiên Lý. Trần Phong nhìn đến Lục Viễn về sau. Trên mặt tươi cười, nga nga nga, Trần ca, này có thể... Hoàn toàn không thành vấn đề à. Ngạch, Chu tỷ, ngươi đây là. Lục Viễn cũng trở về Trần Phong một nụ cười. Trần Phong có thể lại đây. Cái này đối với Lục Viễn tới nói là một kiện hảo sự tình. Đến nỗi Xuân Thiên Lý. Bài hát này vốn dĩ liền thích hợp Trần Phong. Vốn chính là có cấp Trần Phong làm bài hát chính ý tứ. Mà Chu Hiểu Hà. Vị này hưởng dự toàn bộ châu Á nữ hoàng âm nhạc. Hắn tới làm cái gì? Giống như, chính mình hẳn là cùng nàng không giao lưu tập họp gì đi. Lục Viễn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Chu Hiểu Hà. Lục Tổng, ta ở nước ngoài đối đại danh của ngươi quả thực là như sấm bên tai a. Hôm nay lại đây, đệ nhất là Xuân Vãn sự tình. Rốt cuộc Lý Đạo trước chút thời gian cũng mời ta lại đây. Ta muốn nghe xem Lý Đạo làm sao an bài. Đệ nhị, Lục Tổng, chính là, lại đây cầu ca tới. Chu Hiểu Hà có chút béo đô đô, nụ cười trên mặt nhưng thật ra thực sáng lạn, cũng không che giấu, cũng rất trắng ra. Nga nga nga, Chu tỷ nói nơi nào lời nói. Như vậy đi, mọi người trước tới phòng họp. Ta trước một đám tới. Lục Viễn tuy rằng mặt ngoài lộ tươi cười, nhưng nội tâm lại có chút muốn khóc. Đúng vậy, vốn đang suy nghĩ rửa cái mặt đâu, nhưng là xem này tư thế, này mặt đều không cần giặt sạch, đến nỗi người có hắn có mắt. Phân, điểm này chi tiết, liền không cần quan tâm như vậy. Trong phòng hội nghị, chạng vạng ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ. Lục Viễn mang theo một chuyến người đi tới phòng họp. Lục Viễn sâu sâu thở ra một hơi. Lý Đạo, như vậy đi, năm nay Xuân Vãn là ngày 15 tháng 2 đi. Vâng, nói cách khác, bây giờ còn có hơn 3 tháng thời gian. Hơn 3 tháng thời gian, ta cảm giác có phải hay không có thể làm một đương Xuân Vãn tuyển tú tiết mục. Cái gì Xuân Vãn tuyển tú? Xuân Vãn tên gọi. Ta muốn lên Xuân Vãn, chính là mặt hướng dân ở giữa. Chờ một chút, cụ thể nói, Trần Bang Thuận cùng Lý Minh Thụy tức khắc ánh mắt sáng lên. Hai người liếc nhau một cái. Chính là như vậy, ta cảm thấy đi, cái này việc tiết mục có thể như vậy kế hoạch. Ân, Lục Viễn lại lần nữa thật sâu mà thở ra một hơi. Còn chưa nói hai câu đâu, liền nghe được một trận tiếng đẩy cửa. Ba, Lục Tổng, đại lưu đỉnh chiếu lấp lánh ót, phảng phất người điên vọt vào. Đại lưu, ngươi như thế nào hồi sự? Không thấy được ta chính tại khai sẽ sao? Không phải, Mai Davis tới. Cái gì? Mai Davis tới, liền tại ta công ty dưới lầu. Hắn là lén lút tới. Những cái đó ký giả tuy rằng không biết, nhưng ta nhận được sân bay quốc lộ toàn bộ tắc nghẽn tin tức. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Mai Davis tới. Lục Viễn mở to hai mắt nhìn. Hắn mộng bức, đặc biệt, hôm nay là cái gì thời gian? Như thế nào đều đã tới? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.